Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 323, mặt bên dẫn đạo. Vũ trụ vận chuyển, siêu siêu, trong đình viện, gió mát phất phơ, nhưng ngũ đại lưu manh, nhưng là toàn bộ cảm giác toàn thân phát nhiệt. Lần này lên núi, tuyệt đối là không có uổng phí đến a. Bản tọa đã biết được một chút tin tức, trong vũ trụ, có không ít văn minh khác đang tại tập kết, khoa học kỹ thuật, võ đạo, thậm chí còn có các loại thất lạc văn minh. Mỗi một cái văn minh bên trong, đều cất giấu vô số bảo vật, theo thế giới dung hợp đang không ngừng tăng nhanh, bọn hắn khoảng cách địa cầu cũng càng ngày càng gần. Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt, đám người hai mắt càng ngày càng tỏa sáng, bởi vì Atlantis dung hợp, hiện tại cái này cái thời đại, khoa học kỹ thuật đã nhận được phát triển toàn diện, nhưng là bây giờ, bản tọa phát hiện tất cả mọi người, tất cả quốc gia, cũng không có chân chính đem khoa học kỹ thuật coi là chuyện đáng kể. Diệp Thần âm thanh lạnh lùng, lời này hạ xuống, ngũ đại lưu manh thân thể đều là khẽ giật mình. Có người há to miệng, nghĩ muốn phản bác, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì, sự thật là như vậy. Gần nhất có Atlantis kỹ thuật được bổ sung, khoa học kỹ thuật phát triển, đạt được trước nay chưa có tăng lên cùng tiến bộ. Nhưng này hết thảy, đều là xây dựng ở Atlantis kỹ thuật duy trì dưới. Chân chính khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Trên thực tế một chút cũng chưa từng xuất hiện, toàn thế giới, hết thảy mọi người, đều đem lực chú ý đặt ở tu luyện. Dù sao cái này tăng lên thế nhưng là thực lực bản thân. Hơn nữa thấy hiệu quả nhanh, liên quan đến bản thân lợi ích a. Trên thực tế, các người đều xem thường khoa học kỹ thuật. Hải thần Poseidon lời nói, không biết các người có phải hay không còn nhớ rõ. Làm khoa học kỹ thuật đến nhất định trình độ lúc, sáng tạo thần, thậm chí hủy diệt thần, đều có thể làm được dễ dàng, thậm chí đem toàn bộ hệ ngân hà diệt đi, cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần âm thanh khoan thai, nói đến chỗ này lúc, ngũ đại lưu manh, cuối cùng là biết rõ Diệp Thần muốn biểu đạt cái gì. Đây là muốn để bọn hắn trở về. Cường điệu phát triển khoa học kỹ thuật a, phản trọng lực kỹ thuật, vô hạn nguồn năng lượng, vòng phòng hộ kỹ thuật. Trên thực tế những thứ này đã tạo thành tinh tế thám hiểm hợp thành. Các vị, bản tọa cảm thấy, lần này các ngươi sau khi trở về, hẳn là gấp rút cải cách. Nói đến chỗ này, Diệp Thần dừng lại, híp mắt nhìn xem năm người này. Yên tâm a cao nhân tiên sinh. Khoa học kỹ thuật cái này một khối, sau khi trở về, ta tuyệt đối sẽ không lãnh đạm, đến lúc đó gia tăng 10 tỷ linh thạch, dùng để làm khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh. Tóc vàng tiên sinh con hàng này, phản ứng tặc nhanh, trước tiên đứng đi ra, hắn hiểu được vô cùng, nếu là đạt được trước mắt vị cường giả này thưởng thức, chí ít trong thời gian ngắn. Sẽ để cho nước Mỹ tiến hành một lần vô cùng phồn vinh phát triển. Tiên sinh, đế quốc chúng ta cũng sớm đã bắt đầu coi trọng khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu. Chỉ là Atlantis kỹ thuật, đối với chúng ta khoa học các nhân viên mà nói, còn quá mức thâm ảo, trước mắt còn không có nghiên cứu triệt để, cho nên mới sẽ dẫn đến không có bao nhiêu tiến triển. Bất quá có chuyện. Cũng sớm đã đưa lên nhật trình, vũ trụ vận chuyển, gần đây liền sẽ mở ra, đế quốc hoàng đế mở miệng, mặt khác mấy đại lưu manh, cũng nhao nhao tỏ rõ thái độ rồi, bản tọa phía trước lời nói, vẫn như cũ hữu hiệu, ai nếu là có thể cái thứ nhất từ trong vũ trụ mang về tài nguyên, ai liền có thể tới này thời gian tháp thượng tu luyện, đồng thời, những tài nguyên kia, ai mang về, cũng thuộc về ai? Diệp Thần âm thanh lạnh nhạt. Vì dẫn đạo thế giới này nhanh chóng phát triển, để thế giới chỉnh thể lực lượng trở nên mạnh hơn. hắn tuyệt đối là thao nát tâm a. Sau 5 phút, ngũ đại lưu manh toàn bộ đều bị Huyền Vũ đưa tiễn Thái Sơn. Tiên sinh, cao nhân kia nói cái gì a? Thời gian tu luyện tháp lúc nào sẽ mở ra? Đúng, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quốc gia khác thủ lĩnh nhóm đều không có các loại ngũ đại lưu manh đứng vững, chính là nhanh chóng xông tới. Hoa Lạp Lạp không ngừng hỏi, cao nhân tiên sinh nói ngày mai liền có thể dẫn người tới tu luyện. Anh quốc nữ vương Duy Trì yêu nhã nhẹ nói đến. Lời này hạ xuống về sau, lập tức tại kia tiểu quốc gia những người đầu não bên trong đưa tới một mảnh chấn động. Răng rác, răng rác, răng rác, xa xa những ký giả kia càng là lấy vô cùng tốc độ nhanh đem cái tin tức này truyền lại trở về. Trong nháy mắt, toàn bộ internet chính là nổ. Đồng thời, phàm là có danh ngạch quốc gia càng là tại tích cực chuẩn bị lấy đưa đi tu luyện cụ thể danh sách sự tình. Người có tiền đến chỗ hối lộ, có quan hệ người bốn phía cầu người, không quyền không thế thì là ngồi chờ tại trên máy vi tính, tùy theo dịch chú ý tự động rút ra danh ngạch tin tức. Bởi vì ngày mai sẽ phải mở ra tu luyện, các đại quốc gia những người đầu não nhận được tin tức về sau cũng không tiếp tục tại dưới chân núi Thái Sơn lưu lại, mà là nhao nhao trở về chuẩn bị đi. Về phần Diệp Thần chỗ nói, muốn tăng lên khoa học kỹ thuật, đi sâu trong vũ trụ thám hiểm, cùng với trong vũ trụ, còn có dấu bảo tàng vô tận cùng hắn nó văn minh. Đang đến gần sự tình, ngũ đại lưu manh cũng không có đối với những người đầu não kia công bố. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều là cất giấu tư tâm. Quốc gia của mình, khoa học kỹ thuật phát đạt, nếu là lúc này, chiếm trước tiên cơ, không chỉ có thể thu hoạch được bảo tàng, còn có thể thu hoạch được Thái Sơn tu luyện danh ngạch a. Thế là một chút tiểu quốc gia thủ lĩnh nhóm đều tích cực đi đến tham dự tu luyện danh ngạch sự tình lúc. Ngũ đại bọn lưu manh sau khi trở về thì là bí mật triệu tập một chút tin tưởng được quan lớn, ẩn núp phát triển khoa học kỹ thuật, đồng thời từ trong quốc khố phân phối cách xù tài chính, không tiếc giá cao từ những cái kia tiểu quốc gia bên trong đào một chút nổi danh nghiên cứu khoa học đám học giả. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là đi qua 3 ngày. Làm ngũ đại lưu manh gặp xong Diệp Thần sau ngày thứ 2, đến từ toàn bộ cầu 150.000 minh kình trở xuống người chính là nhao nhao tiến vào Thái Sơn thời gian tu luyện trong tháp. Đồng thời, Phong Vân Tinh bên trong người cũng đều đúng chỗ, nguyên bản nhìn lên tới hoang vu vô cùng, khắp nơi đều là hang động, lít nhà lít nhít làm người run sợ Thái Sơn. Theo 30 vạn người tràn vào, nơi này lập tức chính là tràn đầy sinh cơ. Chỉ là, những người kia, toàn bộ đều là tại tầng dưới chót nhất. Hơn nữa nơi tu luyện, cũng cực kỳ nhỏ hẹp. Mỗi một cái sơn động, cũng chỉ có thể che gió che mưa. Để một người ở trong đó ngồi xếp bằng tu luyện, người tu luyện đúng chỗ sau. Phong Vân Tinh, địa cầu lần nữa trở nên hòa thuận lên. Ngũ đại lưu manh gần nhất trong khoảng thời gian này vội vàng toàn thế giới đào một chút nhà khoa học, này làm cho rất nhiều tiểu quốc gia những người đầu não nghi ngờ không được. Thế nhưng nhìn đến rất nhiều linh thạch làm đại giới sau, những người đầu não kia dứt khoát không thèm để ý rồi. Dù sao hắn nhóm muốn, chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại liền thành. Rất nhanh, chính là đi qua thời gian một tuần này bên trong, Diệp Thần vẫn luôn tại đỉnh núi Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp tốc độ thời gian trôi qua, Diệp Thần có thể khống chế, bởi vì gần nhất không có tu luyện tất yếu, hắn là trực tiếp để tầng thứ nhất cùng trên địa cầu thời gian đồng bộ. Giờ này khắc này, Diệp Thần đang ngồi ở một cái trong đình viện, cầm máy tính bảng, soát lấy tin tức, thiên đạo website bên trong, một đầu mới thiếp mời, đưa tới chú ý của hắn. Tin tức động trời, đế quốc mở ra vũ trụ vận chuyển thời đại, có 1.000 chiếc phi thuyền vũ trụ đã kiến tạo hoàn tất. Phi hành gia toàn bộ đã chiêu mộ hoàn tất, hôm nay liền sẽ tiến hành trong tinh tế. Ấn mở thiếp mời, chính là rất nhiều hình ảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.